Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 210, bình luận kiếm pháp. Vương Duy lúc này mặc cho giám sát ngự sử, mặc dù chỉ là chính bát phẩm tiểu quan, nhưng bởi vì trong ngoài quan lại đều nhận giám sát ngự sử giám sát, cho nên quyền hạn cũng là khá lớn, rất bị người coi trọng, là một cái rất trọng yếu vị trí. Hơn nữa, Vương Duy thời gian trước rất có chính trị khát vọng, hy vọng có thể làm ra một phen sự nghiệp, nhưng bởi vì Đường Huyền Tông lười biếng chính, Lý Lâm Phủ, Dương Quốc Trung Tuần tự cầm giữ triều chính, khiến cho Vương Duy dần dần biến thành tinh thần sa sút xuống. Vương Duy bây giờ ăn Phật niệm trai, càng là tại Trung Nam Sơn bên trên kiến tạo cư bỏ quá lên nửa ẩn cư sinh hoạt. Hắn say tình tảm sơn thủy, thi từ kiếm pháp ngược lại đều có nhảy vọt tinh tiến. Xin chỉ giáo. Vương Duy hướng Thiệu Dương có chút chào. Thiệu Dương hoàn lễ, vậy mười phần khách khí. Nói đến, hắn hay là bởi vì Vương Duy mới có cơ hội tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian a. Nhanh như vậy liền gặp được người sống. Kỳ thật Thiệu Dương đáy lòng cũng có một chút nhỏ kích động. Mời, Thiệu Dương nói, Vương Duy có chút trầm ngâm, liền huy kiếm nhảy múa, nhưng gặp hắn vận kiếm tinh tế, cơ hồ tắc vuông trong lúc đó có dấu vô tận biến hóa. Tinh diệu phức tạp, lờ mờ càng tại Thiệu Dương phía trên. Tốt, tốt, văn võ bá quan bên trong, không ít người đều là cuống quýt âm thanh gọi tốt. Một phương diện, Vương Duy lần này xác thực hiển lộ rõ ràng không tầm thường kiếm pháp tạo nghệ. Một phương diện khác, bọn hắn đồng thời đứng hàng triều cương, tự nhiên có mấy phần vinh nhục cùng hưởng ý tứ, cũng không nguyện ý nhìn thấy chính mình một phương này tại kiếm pháp một đạo bên trên bị một giới không có chút nào danh khí thảo dân ngăn chặn. Đây là may mắn mà có Thiệu Dương lúc này có hiệp đạo tên, bằng không mà nói, chỉ sợ liền cùng mọi người tranh tài tư cách đều không có. Không Sơn Tân Vũ về sau, khí trời muộn thu, Vương Duy ầm ĩ trường ngâm, theo từng câu thi từ đọc lên, kiếm trong tay pháp tùy theo xoay chuyển biến hóa, tầng tầng lớp lớp, lấy kiếm vẽ ra một bức duy mỹ bức tranh. Keng, Vương Duy niệm tụng xong một câu cuối cùng, thu kiếm mà đứng. Hảo kiếm pháp, ma cật kiếm pháp càng phát ra tinh tiến, ma cật lớn ở thơ, lớn ở bức tranh, lần này lấy kiếm vẽ tranh, trong kiếm giấu thơ, làm người ta nhìn mà than thở, chung quanh chúng thần đều là khen không dứt miệng, Đường Huyền Tông vậy không khỏi cười khẽ, rất là hài lòng. Hắn mặc dù không chịu trọng dụng Vương Duy, nhưng đối với Vương Duy thơ tình cảm tài hoa, nhưng cũng là rất thưởng thức, cho nên lần này mới có thể cái thứ nhất liền điểm Vương Duy đi ra. Cùng cái này Phương Diệp tương đối kiếm kỹ, Đường Huyền Tông nhìn về phía Phương Diệp, Phương Ái Khanh, không biết ma cật chi kiếm, ngươi cho rằng như thế nào? Thiệu Dương Tấu nói, ma cật cư sĩ kiếm pháp, là trên triều đình, tiệc rượu bên trong, ca múa mừng cảnh thái bình chi kiếm. Hoa mỹ có thừa, mơ hồ không đủ, đám người lập tức một mảnh xôn xao, nhìn cái này xuất khẩu cuồng ngôn, quá phách lối, bất quá, Vương Duy cũng là giữ im lặng, mà đổi thành một bên, chân chính kiếm đạo đại gia, Lý Bạch, Hạ Chi Trương, Độc Cô Cập bọn người, cũng là giữ im lặng. Thiệu Dương câu này bình luận mặc dù xảo trá, có chút chưa chọc, nhưng vậy xác thực nói đến Vương Duy kiếm pháp điểm yếu. Đường Huyền Tông mỉm cười, điểm hướng một người khác, Nguyên Ái Khanh, ngươi lại thử một lần. Chỉ thấy Nguyên Tái chỉnh một chút y quan, nhanh chân đi ra. Nguyên Tái, chữ công phụ, cũng là về sau đường triều một vị tể tướng. Hắn vẫn là Đường Huyền Tông mở, đạo nâng, về sau cao chúng tiến sĩ, xem như Độc Cô Cập bọn hắn, Huyền Học Quán, phái này hệ người. Đường Huyền Tông cố ý điểm hắn đi ra, cũng là nghĩ nhìn xem Thiệu Dương kiếm pháp theo hầu, nguyên tái hiệu quả và lợi ích chi tâm nhưng rất mạnh. Hắn cầm kiếm mà đứng, hướng Thiệu Dương nói, ta có một môn kiếm pháp, tên là Thông Vi Chi Kiếm, truyền lại từ Nam Hoa Chân Nhân, còn xin chỉ giáo. Nam Hoa Chân Nhân, vậy tức là Trang Chu. Nguyên tái phụ họa Đường Huyền Tông chi ý, nghiên cứu đạo pháp, từ Nam Hoa Chân Nhân di cảo bên trong lục lọi ra bộ kiếm pháp này. Lấy truyền lại từ Nam Hoa Chân Nhân tự cho mình là Thiệu Dương làm xuyên Việt giả, tự nhiên biết lai lịch của hắn. Mỉm cười, mời, nguyên tái lúc này thi triển ra kiếm pháp, thừa vân khí, ngự phi long, mà du lịch vượt tứ hải bên ngoài. Kiếm pháp của hắn bên trong, vậy quả nhiên cất giấu mấy phần Trang Chu Tiêu Dao chi ý. Kiếm pháp huyền chuyển du động, không để lại dấu vết, phảng phất cửu thiên vân khí, lại như khe núi dòng nước, linh hoạt kỳ ảo hiểu rõ, cực điểm phiêu giật, chính là mọi người vây xem, phảng phất cũng đều nhiều hơn mấy phần Tiêu Dao tại trần thế bên ngoài thoải mái. Đám người tự nhiên lại là một phen gọi tốt. Nguyên công phu mặc dù không ở huyền học quán nhậm chức, nhưng đối với đạo học nghiên cứu, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có dừng lại a. Đám người tán thưởng, nhưng huyền học quán trưởng quán Độc Cô Cập lại không khỏi khẽ nhíu mày. Chúng thần bên trong, Lý Bạch cười lạnh một tiếng, uống rượu tự tiêu khiển, nhìn đều khinh thường đi nhìn nhiều. Hắn cùng Vương Duy, bất quá là đạo thống không hợp, nhưng đối với cái sau kiếm pháp, thi từ tạo nghệ, vẫn là công nhận, nhưng nguyên tái, bất quá đầu cơ trục lợi, bè lũ xu nịnh hạng người, cũng xứng để hắn nhìn nhiều. Ngược lại là cái này Phương Diệp, Lý Bạch dò xét một phen, có chút hợp khẩu vị của hắn, nhưng muốn cho hắn tán thành, còn cần lấy thêm ra càng nhiều bản sự tới, chỉ khẩu xuất cuồng ngôn cũng không đủ. Đường Huyền Tông mỉm cười gật đầu, hắn đối với nguyên tái lại rất có hảo cảm, cái sau đối với đạo học nghiên cứu thành quả chính đầu hắn yêu thích. Phương Ái Khanh, ngươi nhìn nguyên công phụ kiếm pháp như thế nào? Đường Huyền Tông cười nói. Thiệu Dương đã sớm thu hồi ánh mắt, vẻ mặt không thay đổi. Bất quá mưu lợi chi kiếm, đại thế không đủ. Nguyên tái sững sờ, trên mặt lập tức nhiều hơn mấy phần nổi giận. Hắn có lòng muốn phản bác, nhưng kỳ thật đáy lòng chỗ sâu nhưng cũng biết. Thiệu Dương bình luận, có thể nói trực chỉ kiếm pháp của hắn bên trong chỗ yếu nhất. Thật là đáng sợ ánh mắt, không chỉ là nguyên tái nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời, thiên thu đài bên trên, vô số kiếm đạo danh gia trong lòng đều lướt qua ý nghĩ này, có chút tiêu chuẩn a, trách không được dám khẩu xuất cuồng ngôn. Đám người không khỏi đối với Thiệu Dương càng nhiều mấy phần coi trọng, cho dù là Đường Huyền Tông vậy không khỏi hơi sững sờ, lộ ra mấy phần vẻ trầm tư. Ngừng nghỉ, hắn thu liễm tâm tư, lại nhìn về phía tiếp theo người An Lộc Sơn. Điểm An Lộc Sơn thử một lần, An Lộc Sơn tấu nói, bệ hạ, vi thần am hiểu giết địch, cái này mua kiếm huyễn kỹ lại không phải thần sở trường. Đường Huyền Tông cười to, ngươi lại thử một lần, liền dùng giết địch kỹ năng. Vâng, An Lộc Sơn không chối từ nữa, cầm lấy một ngụm kiếm bản rộng, làm trong đình múa lên. Kiếm pháp của hắn cùng lúc trước mấy người đều có khác biệt, đại khai đại hợp, khí thế bàng bạc, tràn đầy một loại hạo đáng chi ý. Quả nhiên là bách chiến xa trường chi kiếm. Đường Huyền Tông tán thưởng một tiếng, lại nhìn về phía Thiệu Dương. Phương Ái Khanh, ngươi cho rằng An Ái Khanh kiếm pháp như thế nào? Thiệu Dương vẻ mặt bất động, tấu nói, An tướng quân kiếm này xông pha chiến đấu còn có thể, định bang ăn dân không đủ, vẫn là làm thấp đi. An Lộc Sơn hình như có không cam lòng, nhưng rất nhanh lại đè xuống, cười nói, vi thần có thể vì bệ hạ xông pha chiến đấu, đã tại nguyện là đủ. Đường Huyền Tông thở dài, Ái Khanh quả nhiên là trung dũng. Hắn lại điểm liên tiếp mấy người, riêng phần mình thi triển kiếm pháp. Thiệu Dương lời bình, cũng là mỗi một lần đều trực chỉ đối phương kiếm pháp bên trong chỗ yếu nhất. Lệnh cái sau có miệng khó cãi, chỉ có thể hậm hực lui ra. Trong nháy mắt, đã liền bình hơn 10 người. Đường Huyền Tông hứng thú càng ngày càng đậm, chờ người cuối cùng đánh giá kết thúc, không còn điểm càng nhiều người. Ngược lại nhìn về phía Thiệu Dương, Phương Ái Khanh, ngươi đánh giá nhiều như vậy, chính là không biết, kiếm pháp của ngươi, lại như thế nào, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.